Vũ Vương, chương 840, Liệt Dương Phong Bạo, góc truyện audio.com, cái hắc sào này quả thực kỳ diệu, nghĩ lại tầm đó tâm thần của Mộ Hàn đã dung nhập bốn phía hắc sào. Bên trong hắc sào này, ngoại trừ cánh cửa mà Mộ Hàn vừa mới vào kia, mặt đối diện còn có một cửa vào. Cái cửa vào kia là chuyên môn nhằm vào người U Ảnh tộc mà thiết kế, giống như miệng bình, cực kỳ hẹp hòi. Ở biên giới cửa vào, có đại lượng đạo văn lẫn nhau hòa cùng, lúc bình thường, sẽ có lực lượng liên tục không ngừng từ trong những đạo văn kia chảy ra, hình thành một đạo lực lượng bình chướng, đem cửa vào phong bế. Nhưng nếu có người U Ảnh tộc phá tan tầng bình chướng kia, xâm nhập hắc sào, đạo văn lối vào kia cũng sẽ lập tức bị kích phát, đạo văn vốn là giúp nhau hòa cùng cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giao hội dung hợp, đem cửa vào hoàn toàn phong bế. Chỉ có sau khi chiến đấu kết thúc cửa vào mới có thể một lần nữa mở ra. Đây cũng là vì cam đoan, thủy chung chỉ có một người U Ảnh có thể tiến vào không gian hắc sào. Đã từng có võ đạo tu sĩ đầu cơ trục lợi chính mình nghĩ biện pháp để cho cửa vào kia một mực ở vào trạng thái phong bế. Như vậy, đích thật là miễn đi không ngừng chém giết nhưng cuối cùng lại làm cho hắc sào kia ở thời gian dài nhận lấy quá nhiều công kích mà triệt để sụp đổ. Từng cái hắc sào đều là bộ phận trọng yếu tạo thành thành lũy, kết quả chỗ hắc sào kia sụp đổ thiếu chút nữa làm cả thành lũy đều tê liệt, nếu không phải kịp thời cứu vãn, lúc kia, sẽ có đại lượng người U Ảnh tộc phá tan phong ấn vây khốn, tạo thành hậu quả nghiêm trọng khó có thể thu thập. Lại để cho người U Ảnh phá tan lực lượng bình chướng, khiến cho cửa vào phong bế tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Có người U Ảnh xâm nhập hắc sào tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi chiến đấu kịch liệt mà lúc chiến đấu khuếch tán đi ra lực đạo lại sẽ bị hắc sào hấp thu, làm cho đạo văn ở lối vào kia dung làm một thể, như hoa loa kèn hướng bốn phía mở ra, sau đó ở bên ngoài cửa vào hình thành một vòng xoáy cự đại. Cho dù có người U Ảnh khác tiếp tục phát động công kích, lực lượng của bọn nó cũng sẽ bị vòng xoáy hấp thu, sau đó rất nhanh phân tán đến các nơi trong thành lũy. Do toàn bộ thành lũy thừa nhận công kích của một người U Ảnh, cho dù công kích lại mãnh liệt đối với thành lũy tạo thành ảnh hưởng trên cơ bản có thể không đáng kể. Nếu như người U Ảnh bị võ đạo tu sĩ đánh chết, lực lượng linh hồn của chúng cũng sẽ bị hắc sào hấp thu. Lực lượng linh hồn của người U Ảnh càng cường, vòng xoáy ở bên ngoài cửa vào kia có thể duy trì thời gian càng dài, mà võ đạo tu sĩ vừa trải qua một vòng chiến đấu, sẽ dễ dàng mượn nhờ cơ hội này khôi phục thực lực. Cái này cũng tương đương với mượn nhờ lực lượng người U Ảnh để đối phó người U Ảnh. Hắc sào có được loại công dụng này, đích thật là vô cùng tinh diệu. Mộ Hàn có thể tưởng tượng được ra, lúc trước Pháp Sư chế tạo đạo văn hắc sào thực lực nói không chừng đã cực độ tiếp cận tiên phẩm Pháp Sư. Đương nhiên, đạo văn có được loại tác dụng kỳ diệu này, Mộ Hàn cũng có thể khắc hoa được đi ra, nhưng phải hao phí tinh lực lại không thể so với luyện chế một kiện thánh khí. Ngoại trừ đạo văn kỳ dị, ở hai bên trái phải hắc sào, còn khảm nạm lấy một vật màu đen, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tròn căng bóng loáng, sáng bóng tựa như ngọc thạch, loại hấp lực có thể suy yếu thực lực người U Ảnh liên tục không ngừng từ bên trong thấu tràn ra, tràn ngập toàn bộ. Góc truyện audio.com, hắc sào, chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng hét của thần hải cảnh cường giả Tào Tiến lần nữa vang lên, cơ hồ đồng thời truyền khắp 100 hắc sào. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn về phía hắc sào đối diện, quả nhiên phát hiện có không ít U Ảnh nhân cùng thành lũy khoảng cách đã chưa đủ 100 mét, mà ở sau những U Ảnh nhân kia thì là một mảnh hư không tối tăm mờ mịt, vô biên vô hạn, liếc trông không đến cuối cùng, vô số cung điện lầu các thì ở trong đó như ẩn như hiện. Oanh, oanh, thanh âm nổ đùng kịch liệt ẩn ẩn truyền đến, hiển nhiên đã có người U Ảnh xâm nhập hắc sào, bắt đầu chiến đấu. Hai mắt Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào cửa vào đối diện, đã có bộ phận lực lượng tinh thần lặng yên ly khai hắc sào của mình, phân biệt tiến vào hắc sào của 26 người Tiêu Tố Ảnh cùng Yến Thu Mi, mật thiết lưu ý lấy động tĩnh của bọn hắn, bởi như vậy, mặc dù bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, Mộ Hàn cũng kịp ra tay cứu viện. Về phần võ đạo tu sĩ bên trong hơn 70 hắc sào khác, Mộ Hàn lại không có hứng thú quan tâm gì, sinh tử của bọn hắn tự nhiên do thần hải cảnh cường giả Tào Tiến của nơi đóng quân số 19 này đi chú ý. Hô, phút chốc trước mắt Mộ Hàn lóe lên ám ảnh, đạo lực lượng bình chướng đối diện kia liền giống như thủy tinh, đột nhiên nghiền nát, một gã U Ảnh tộc từ trong thông đạo hẹp hòi kia chui đi vào. Cơ hồ ngay lúc nó đi vào, bốn vách tường chung quanh lập tức bạo tán ra từng đạo ánh sáng tuyết trắng, đem không gian hắc sào này chiếu rọi một mảnh thông thấu, giống như ban ngày, mà lối vào cũng theo đạo văn dung hợp mà triệt để phong bế. Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên. Lần đầu tiên chứng kiến người U Ảnh kia, trên mặt Mộ Hàn liền lộ ra dáng tươi cười nhẹ nhõm, dùng tu vi hiện tại của hắn, giải quyết Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên võ đạo tu sĩ cũng dễ dàng, huống chi là Dương Hồ Ngũ Trọng Thiên U Ảnh tộc thực lực bị hắc sào suy yếu. Ph phể, mà người u ảnh kia vừa tiến đến, quanh người lượn lờ hắc khí liền kịch liệt ba động, ngay sau đó, một tiếng kêu to bén nhọn liền từ trong miệng nó kích động mà ra, thanh âm này lôi cuốn lấy một cổ lực lượng tâm hồn khiếp người, lại như mũi nhọn thẳng tắp xâm nhập sâu trong linh hồn Mộ Hàn. Người u ảnh vậy mà ngay từ đầu liền đối với Mộ Hàn thi triển linh hồn công kích nó am hiểu nhất. Chỉ tiếp trình độ linh hồn của Mộ Hàn vững chắc cùng cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi phạm trù dương hồ cảnh tu sĩ. Linh hồn công kích của người u ảnh kia tuy lăng lệ ác liệt vô cùng, nhưng đụng tới linh hồn của Mộ Hàn, lại như trứng gà đập vào tảng đá, không có đối với linh hồn của Mộ Hàn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ là ý niệm khẽ động, thế công linh hồn của người u ảnh đã bị hóa giải ở vô hình. Hô, sau một khắc Mộ Hàn liền lấy tay hướng người u ảnh kia chào tới, hỏa diễm rừng rực tựa như sóng to gió lớn từ trong lòng bàn tay đổ xuống mà ra, ánh lửa chập chờn đem trọn không gian hắc xào nhuộm đến một mảnh đỏ bừng, mà từ trong ngọn lửa thấu tán mà ra khí tức cực nóng, lại phảng phất liền đem phiến hư không này đốt bạo. Tay phải nhẹ nhàng vung vẩy, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt kia liền hóa thành một đạo phong bạo khủng bố, hướng người u ảnh gào thét mà đi. Liệt Dương Phong Bạo, đây cũng là Mộ Hàn ở Thiên Thư Lâu hối đoái đến một loại công pháp. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, người u ảnh kia liền bị hỏa diễm phong bạo bao trùm. Bất quá, Mộ Hàn, cốc truyện audio.com, cũng không thừa cơ nát bấy tâm cung của nó, mà là ý niệm trong đầu khẽ động, hỏa diễm phong bạo kia liền đem hắn xoáy lên, lập tức chui vào mi tâm của Mộ Hàn, sau đó liền ở trong không gian tâm cung của Mộ Hàn hóa thành một đoàn khói đen đầm đặc. Chiến đấu chấm dứt, kình khí lượn lờ vào hư không bị đạo văn bốn phía hấp tụ, chỉ bất quá lần chiến đấu này tiếp tục thời gian thật sự quá ngắn, có thể cung cấp lực lượng hắc xào hấp thu ít đến thương cảm, chỉ trong chớp mắt công phu ánh sáng tuyết trắng chung quanh đã thu liễm, cửa vào hắc xào lập tức khuếch trương, khôi phục thành nguyên trạng. Lúc này, ở bên trong 26 người Mộ Hàn chú ý kia, mấy người Tiêu Tố Ảnh cùng Đồ Giang chiến đấu cũng sắp chấm dứt, mà những người khác chiến đấu thì tiến hành đến hừng hực khí thế, bất quá có hắc xào này ưu thế, cho dù tu vi bọn hắn không bằng người u ảnh cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Hô, bất quá, ngay khi cửa vào một lần nữa mở ra, lại có một người u ảnh chạy vào giữa tầm mắt Mộ Hàn. Cách chương.